Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, thứ 1123 chương ngươi này đầu ngốc. Ai có thể đủ vĩnh viễn nhớ ta? Nhớ ta không phải Phật Liên, không phải Đại Ma, chỉ là, chính ta mà thôi, Vân Sơ Tâm ẩn ẩn đau xót, rõ ràng nàng hòa Đại Ma giữa, mới là mang theo khế ước lực lượng. Thế nhưng vào giờ khắc này, nàng không biết vì sao, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, yêu nghiệt đang nói câu này nói thời gian, trong lòng là có bao nhiêu sao khó chịu, thật giống như, cho dù không có khế ước lực lượng ràng buộc, nàng và yêu nghiệt, cũng đã có thể lòng có thông minh sắc sảo. Vân Sơ hít sâu một hơi, hỏi đêm tối, yêu nghiệt hắn, còn có nói cái gì không? Đêm tối trầm mặc một hồi. Chậm rãi phun ra bốn chữ, không quên Sơ Tâm Ơ Siêu, Vân Sơ lại lần nữa hít sâu một hơi. Ta biết, nàng xoay người, nhìn thuyền tĩnh tĩnh phiêu đãng ở trên mặt biển, đây là tiểu nói vô ích, hắn, rất nghe tiểu bạch lời, sau đó, Vân Sơ lại cười một chút, ân, chúng ta đô rất nghe tiểu bạch lời, mọi người thấy Vân Sơ bộ dáng. Trong lòng đô có chút lo lắng khởi yêu nghiệt đến, nhất là đêm tối. Đêm hôm đó, hắn mặc dù cảm thấy yêu nghiệt trạng thái có chút kỳ quái. Thế nhưng vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Đại ma là không tử bất diệt. Hắn cảm thấy, yêu nghiệt ở đại ma thân thể chung, hẳn là cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đêm hôm đó yêu nghiệt lời nói. Hắn lờ mờ nhận thấy được một tia không thích hợp khởi lai. Yêu nghiệt vì sao lại đột nhiên là nói những lời này? Lẽ nào hắn đã nhận thấy được cái gì? Là nhận thấy được chính mình hội tan biến? Hay hoặc giả là, đã nhận ra một ít chuyện không tốt? Nương, tiểu diễn nắm Vân Sơ tay. Không có gì biểu tình trong mắt. Mang theo một tia vi không thể nghe thấy lo lắng. Hắn không thích nhìn thấy nương khó chịu thần sắc. Mẫu thân cười rộ lên tốt như vậy nhìn. Vân Sơ chậm rãi nói. Yêu nghiệt hắn, chưa từng có như vậy cảm xúc. Hắn là như thế lạc quan mê chơi nhân, hắn là như thế đùa so với. Như thế yêu làm quái, nhưng tất cả mọi người còn là với hắn vừa yêu vừa hận nhân. Lúc nào, vậy mà cũng sẽ nói ra như thế cô đơn, như thế tuyệt vọng lời đến. Vân Sơ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, yêu nghiệt có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Bằng không vì sao đột nhiên liền không thấy tăm hơi, là ta không tốt. Hắn từng nói qua, hảo muốn cùng ta cùng nhau trở lại chân vũ đại lục. Tìm một tất cả đều là người phàm thế ngoại đào nguyên. Mọi người chúng ta cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ. Tiểu bạch tụng kinh, hắn ngủ, ta và quân Mỹ nhân mang đứa nhỏ. Đại gia cùng nhau liền như thế thường thường phàm phàm quá một đời. Ta đã đáp ứng hắn, thế nhưng ta không có làm được hứa hẹn đối với hắn, không chỉ không có làm được. Mấy ngày nay, lại còn vẫn xem nhẹ yêu nghiệt, đừng nói như vậy, quân Hàn Nguyên khẽ nói, gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy, người cũng là thân bất do kỷ, Vân Sơ đạo, các người cũng không hiểu, ta có quân Mỹ nhân, lại hai đứa bé, có Tiểu Thiên, có các người đại gia cùng, nhưng là yêu nghiệt đâu, hắn cho là mình thật là đóa Phật hoa sen, cũng không phải là, hắn cho là hắn là đại ma. Là ma hoàng, như trước không phải, ngay cả những thứ ấy ngoan ngoãn nghe hắn mệnh lệnh những thứ ấy nhân. Cũng là bởi vì coi hắn là thành lãnh minh, trở thành đại ma, cho nên mới nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn hiện tại bị giam cầm ở đại ma thân thể chung. Trừ ta hòa tiểu bạch, cái gì cũng không có, nhưng tiểu bạch cũng đi. Mà nàng, bởi vì gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng bởi vì có đại ma tồn tại. Nhiều bất thiện, làm cho nàng xem nhẹ yêu nghiệt, lúc trước bọn họ là nhất thể, rất ít tách ra quá, thế nhưng bây giờ, yêu nghiệt người này, đừng thấy luôn luôn mở miệng ngậm miệng, một bộ trời đất bao la ta lớn nhất bộ dáng, có lẽ người khác đô hội cho là hắn là một sẽ không đả thương tâm khó chịu thô thần kinh gia hỏa, bởi vì hắn vĩnh viễn đều là như thế chỉ cao khí ngang. Thế nhưng nàng so với ai khác đô rõ ràng, yêu nghiệt so với bất luận kẻ nào đều phải mẫn cả mơ siêu vừa rồi. đang nghe đến đêm tối nói những lời đó thời gian, Vân Sơ là có thể suy đoán ra yêu nghiệt tâm tình. Cái tên kia nhất định là đang suy nghĩ, ta không phải Phật Liên, cũng biến thành không được đại ma, vậy ta rốt cuộc là cái gì? Là Phật Liên chi tâm, nhưng Phật Liên là lãnh minh, Phật Liên chi tâm là đại ma trái tim, vậy ta là đại ma không? Nhưng ta đại ma còn hảo hảo a, như thế, ta rốt cuộc là cái gì đâu? Một ngày cả mình đô làm không rõ ràng lắm mình là ai yêu nghiệt. Ở mỗi ngày ban đêm tỉnh lại, không có bất kỳ người nào có thể nói hết dưới tình huống. Nên có bao nhiêu sao cô độc, đại ma không biết nói cái gì, chỉ là nhìn Vân Sơ bọn họ, trong mắt chỗ sâu, lờ mờ có chợt lóe lên hâm mộ giữa bọn họ và khúc hoài thương đích tình nghị. Hiện tại yêu nghiệt có nhiều như vậy lo lắng người của hắn. Hâm mộ kia vô pháp bị dứt bỏ cảm tình, Vân Sơ, không muốn thái bi quan, đột nhiên, một đạo dễ nghe âm thanh ở Vân Sơ trong đầu vang lên. Vân Sơ ngẩn ra, cao to cây, nàng tương sinh mệnh thụ theo giới tử trong không gian dẫn theo ra. Đem cành cây hình thái yêu thụ đặt ở lòng bàn tay. Liền vội vàng hỏi, cao to cây, người biết đây là có chuyện gì không? Nàng sớm nên nghĩ đến, sinh mệnh thụ ký ức đều dựa vào truyền thừa. Cũng chính là nói, mỗi một khỏa sinh mệnh thụ đô hội truyền thừa đến từ thượng một viên sinh mệnh thụ ký ức. Sinh mệnh thụ là cái gì? Là thiên địa mở viên thứ nhất cây, cao to cây truyền thừa lại mà đến ký ức, tuyệt đối là toàn bộ thế giới nhân vô pháp bằng được. Yêu thụ có chút không thích đại ma trên người khí tức. Yêu ma lực sẽ làm nàng rất bài xích, nàng hướng Vân Sơ lòng bàn tay nhích lại gần, nói, có lẽ, linh hồn của hắn chỉ là ngủ say, cũng không có tan biến, thật vậy chăng? Vân Sơ đạo, cao to cây, ta rất sợ cái tên kia hội tự mình nghĩ bất khai. Hội, ngươi tài năng ở đại ma trên người thầy yêu nghiệt không? Hắn thực sự chỉ là ngủ say. Yêu thụ đạo, Vân Sơ, ngươi vừa mới đột phá, trở thành chí tôn thần hoàng không lâu. Đối lực sinh mệnh trưởng khống còn không phải là đặc biệt quen thuộc. Ngươi có thể thử ở vị này ma hoàng trên người tìm ngoài ra một cỗ lực sinh mệnh. Vạn vật đều có linh, những thứ này đều là sinh mệnh, ngươi là sinh mệnh chi thần, ngươi có thể phát hiện Vân Sơ còn thật không biết này đó. Nàng vốn cũng không phải là người của thế giới này, đi tới thế giới này sao, chỉ là mơ mơ hồ hồ theo tu luyện, không cẩn thận liền tu luyện đến này giai vị, đã tính là rất khó được, đối với này đó, nàng thật đúng là không rõ là mơ siêu bất quá trải qua yêu thụ chỉ điểm sao. Vân Sơ trong đầu đột nhiên một thanh minh, dường như hiểu cái gì, nàng trực tiếp nâng tay lên, đưa bàn tay tâm đặt tại đại ma mi tâm trung, sau đó nhắm hai mắt lại, mộc hệ lực lượng chậm rãi tiến vào đại ma thân thể trung. Từng chút, đi tới linh hồn của hắn thế giới, vạn vật đều có linh, tức là linh, liền có sinh mệnh liền có lực sinh mệnh, lực sinh mệnh, lực sinh mệnh. Vân Sơ trong lòng khẽ động, quả nhiên cảm nhận được ở đại ma thế giới linh hồn chung. Có một luồng yếu ớt lực sinh mệnh ở trong góc phập phồng chung. Là yêu nghiệt, Vân Sơ cảm thụ cái kia yếu được cơ hồ một cơn gió là có thể thổi tán linh hồn. Mũi có chút lên men, yêu nghiệt, người này đầu ngốc, hết chương.